Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 155. Hồng đồng sắc dưới ánh trăng, một con nho nhỏ hắc mễ ghé vào Greya trên vai, nâng lên trong suốt màu xanh lục mắt to, nhìn trước mắt nhân loại, trong phòng bếp một mảnh tĩnh mịch, Lý Diệu chậm rãi hé miệng. Triệu Hiểu Phỉ cũng không dám tin tưởng mà nhìn cái kia ghé vào Greya trên người. Hoặc là nói đã triển Greya 4 cái giờ tiểu hắc miêu. Greya cười nói, Schrodinger miêu là cá nhân, cho nên Schrodinger là chỉ miêu. Loại này lý luận tựa hồ rất có đạo lý đâu, đường mạch. Nếu ngươi không phải Schrodinger, chúng ta đây hiện tại bắt lấy ngươi, cũng không có quan hệ đi, giọng nói rơi xuống. Đường mạch căn bản không cho tiểu hắc miêu trả lời cơ hội. Trực tiếp chụp vào nó. Trong chớp nhoáng, tiểu hắc miêu chân sau vừa dẫm, từ Greya trên vai nhảy, một đạo màu đen bóng dáng hiện lên. Tiểu hắc miêu bay đến trung niên quản gia trên đầu. Nó động tác cực nhanh, so đường mạch tốc độ còn nhanh, liền phó văn đoạt cũng chưa có thể bắt được nó. Này chỉ có bàn tay đại tiểu hắc miêu ngồi ở quản gia đỉnh đầu. Nhìn xuống trong phòng bếp 5 cái người chơi, hồng nhạt cái mũi giật giật, Schrodinger phát ra một đạo nhẹ nhàng hừ thanh, nó mở miệng ra, hừ, các ngươi này đó ngu xuẩn nhân loại, đường mạch, ngoặc kép, phó văn đoạt, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, Schrodinger không có nhận thấy được các người chơi khác thường biểu tình. Nó lay động cái đuôi, tiếp tục nói, các ngươi này đó tham lam vô sỉ lại đáng giận nhân loại. Tự tiện tiến vào ta sắt thép rừng rậm, cư nhiên còn dám xông vào ta sắt thép thành lũy. Nhân loại chính là như vậy, không trải qua ta cho phép, mơ ước ta bảo vật, luôn là kết đàn tiến vào trộm đồ vật này chỉ tiểu hắc miêu thật sự quá nhỏ. Ở trung niên quản gia đỉnh đầu nó cư nhiên còn có thể vòng quanh vòng đi đường. Nó một bên bước chân ngắn nhỏ. Một bên lẩm bẩm mà nguyền rủa những cái đó trộm bảo vật người dưới lòng đất toàn bộ biến. Thành đại con dẹp, nói ước chừng 5 phút đồng hồ, Schrodinger mới dừng lại tới. Tiểu hắc miêu chừng mắt tròn xoe mắt lục, nhìn chằm chằm này đàn sắc mặt cổ quái người chơi. Các ngươi làm gì đâu? Một đạo cười nhẹ tiếng vang lên, Greya nhịn không được bật cười. Trong phòng bếp mọi người động tác nhất trí nhìn về phía hắn. Sắc mặt tái nhợt tóc vàng người nước ngoài cười đến thập phần sáng lạn. Không chút nào thu liễm Money Schrodinger tức khắc tạc mau. Không cho cười, mềm mại thanh âm ở trong phòng bếp thật lâu quanh quẩn. Đường mạch nhưng thật ra không cảm thấy có bao nhiêu buồn cười. Chỉ là cảm thấy quái dị cực kỳ. Một con vênh váo tự đắc tiểu. Schrodinger, nói lên lời nói tới cư nhiên là loại này lại ngọt lại mềm thanh âm ni đường mạch không dưỡng. Quá miêu, cũng không thế nào tiếp xúc miêu. Hắn trong trí nhớ mèo kêu thanh là mỗi năm mùa xuân. Đại học ký túc xá hạ thường xuyên sẽ vang lên miêu phát tình tiếng kêu. Xác thật có điểm giống trẻ con tiếng kêu, nhưng như thế nào đều không có Schrodinger thanh âm như vậy ngọt. Như vậy nhu. Dùng loại này thanh âm nói, ngu xuẩn nhân loại, còn mắng nhân loại toàn bộ đi tìm chết, các người chơi thật sự vô pháp đại nhập, ngược lại cảm thấy thập phần buồn cười. Greya cười trong chốc lát, ân, không cười, Schrodinger, ngoặc kép, ha ha ha ha, Schrodinger, ngươi còn cười, tiểu hắc miêu cả người tạc mau, đáng chết hắc tháp, vì cái gì đem loại này hỗn đản cũng đưa lại đây. Ta vĩnh viễn vô pháp cùng chỉ số thông minh thấp giống loài giao lưu. Đây là ở vũ nhục ta trí tuệ. Hắc tháp là tuyên bố cái dạng gì một cái đáng chết trò chơi. Trung niên quản gia liếm khẩu miêu lương. Miêu miêu, Schrodinger trong giọng nói có điểm kinh ngạc. Chơi trốn tìm trò chơi. Một lát sau, nó cao hứng mà nhảy hai hạ. Ngà đối, là ta thích nhất chơi trốn tìm trò chơi. Nó ngẩng đầu. Hảo a, các ngươi này mấy cái nhân loại đáng chết, nhanh lên bắt đầu chúng ta chơi trốn tìm trò chơi đi. Chỉ cần các ngươi tìm được ta, ta phát minh các ngươi có thể lấy đi giống nhau. Nếu tam luân trò chơi qua đi, các ngươi còn không có tìm được ta, một mảnh thật lớn mây đen từ chân trời bay tới, che khuất nửa bên ánh trăng. Hồng đồng sắc ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu sáng tiểu Hắc Miêu một nửa mặt, màu xanh lục mắt to lập lòe quỷ dị hồng quang. Schrödinger dùng ngọt nhu nhu thanh âm tức giận nói, ta muốn các ngươi biến thành ta thu tàng phẩm. Đường Mạch, ngoặc kép, Phó Văn Đoạt, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, Schrödinger, ngoặc kép, các ngươi không cho cười. Rhea thực không cho mặt mũi mà lại lần nữa nở nụ cười. Tiểu Hắc Miêu cực kỳ phẫn nộ, nó hướng về phía Rhea phát hỏa, không ngừng mắng hắn, chính là bất luận cái gì lời nói chỉ cần từ nó trong miệng nói ra. Liên thành làm nũng, ở bọn họ tranh chấp thời điểm, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt lẫn nhau có liếc mắt một cái. Nháy mắt bạo khởi, hai người một tả một hữu, giáp công qua đi, thẳng chảo ngồi xổm ngồi ở quản gia đỉnh đầu Tiểu Hắc Miêu. Nhưng mà Tiểu Hắc Miêu cư nhiên sớm có phòng bị, trung niên quản gia đột nhiên ném miêu lương, về phía sau phương nhảy dựng, tránh thoát Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt công kích, chờ Đường Mạch hai người lại chuẩn bị xông tới khi, Schrödinger đứng thẳng thân thể, một móng vuốt chụp ở phòng bếp trên vách tường, ầm ầm ầm, kịch liệt thanh âm vang vọng toàn bộ sắt thép rừng rậm ni đại địa rung động lên, giống như đã xảy ra động đất. Trần nhà ở chấn động, sàn nhà ở chấn động, trong phòng bếp chén bồn từ tủ bát toàn bộ rớt ra tới. Bùm bùm mà rải đầy đất, ngay sau đó, từng con cánh tay máy cánh tay từ vách tường các trong một góc vươn tới. Đêm này đó chất thải công nghiệp dọn dẹp vào thùng rác. Vô số sắt thép ngạnh bản giấu ở vách tường bên trong. Chúng nó gấp ra tới, phanh phanh phanh mà bao bọc lấy vách tường. Mặt đất, trần nhà, trong chớp mắt, phòng bếp liền biến thành một cái thuần túy sắt thép thành lũy. Trung niên quản gia một bàn tay phủng Tiểu Hắc Miêu, đứng ở phòng bếp cửa, mặt vô biểu tình mà nhìn trước mắt năm người loại. Tiểu Hắc Miêu ngọt ngào thanh âm hỗn loạn không có hảo ý tiếng cười. Ở sắt thép vách tường chi gian qua lại va chạm, hình thành tiếng vang, các ngươi này đó ngu xuẩn nhân loại. Chờ biến thành ta thu tàng phẩm đi. Ha ha ha ha, giọng nói còn không có rơi xuống đất. Trung niên quản gia liền ôm Tiểu Hắc Miêu xoay người nhảy vào một cái đen nhánh sắt thép khe trượt. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt vốn định lại truy, nhưng là bọn họ chạy tiến vào sau. Sắt thép khe trượt liền bị đóng cửa, mặt đất còn ở lay động, phòng bếp phảng phất bị thứ gì di chuyển, lâu đài phát ra kẹo kẹt sắt thép cọ sắt thanh. 5 phút đồng hồ sau, hết thảy rốt cuộc kết thúc, Đường Mạch 5 người đứng ở tường đồng vách sắt sắt thép trong phòng. Cho nhau nhìn mắt đối phương, bọn họ đợi trong chốc lát, không chờ đến bất cứ động tĩnh. Phó Văn Đoạt gật gật đầu, bước chân cực nhẹ mà đi đến phòng bếp cửa. Hắn một bàn tay ấn then cửa tay, một cái tay khác hơi hơi vừa động, một phen đen nhánh chủy thủ xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Cách một tiếng, môn bị kéo ra, mọi người bắt lấy vũ khí, đề phòng tùy thời khả năng xuất hiện địch nhân, nhưng mà giây tiếp theo, một đầu thanh thúy đồng dao ở mọi người bên tai vang lên. Lạp lạp lạp, Schrödinger có một mảnh sắt thép rừng rậm ni, lạp lạp lạp. Schrödinger có một tòa sắt thép thành lũy, lạp lạp lạp. Schrödinger lâu đài ở Schrödinger cùng nó miêu, lạp lạp lạp. Lại có đáng thương người dưới lòng đất trở thành Schrödinger thu tàng phẩm money, leng keng. Mở ra nhiệm vụ chủ tuyến, Schrödinger chơi trốn tìm trò chơi, quy tắc trò chơi. Đệ nhất, pháo đài thép của Schrödinger tổng cộng có 108 cái phòng. Schrödinger giấu ở trong đó một phòng, đệ nhị. Sắt thép thành lũy tổng cộng chia làm 2 tầng. Sở hữu phòng đối người chơi mở ra. Người chơi nhưng tự do tìm kiếm Schrödinger, đệ tam, phòng môn phân bố ở hành lang hai sườn, mỗi cái người chơi chỉ có thể ở cùng điều hành lang đi một lần. Đừng có người chơi đi qua mỗi điều hành lang tình hình lúc ấy ở trên hành lang lưu lại nhân loại. Dấu chân, có nhân loại dấu chân hành lang bị cấm lại tiến vào, đệ tứ. Trong phòng sẽ không xuất hiện nhân loại dấu chân, thứ năm. Người chơi tổng cộng có 3 lần tìm kiếm Schrödinger cơ hội. mỗi lần trò chơi thất bại, có thể nghỉ ngơi 10 phút. Thứ 6. Schrödinger phòng có khả năng phóng. Schrödinger phát minh, có thành công phát minh, có thất bại phát minh. Thứ 7. Tìm khắp sở hữu phòng, nhất định có thể tìm được Schrödinger. Thứ 8. Tam luân trò chơi qua đi người chơi không tìm được Schrödinger. Tức vì Schrödinger thắng lợi, người chơi toàn bộ biến thành Schrödinger thu tàng phẩm đi người chơi tìm được Schrödinger. Trò chơi kết thúc, người chơi thắng lợi, người chơi có thể hướng Schrödinger đưa ra một cái yêu cầu. Ở Schrödinger năng lực trong phạm vi, không thể cự tuyệt. Thứ 9. Pháo đài thép của Schrödinger ở vào thời gian kẽ hở, vô pháp sử dụng bất luận cái gì thời gian hiệu quả đạo cụ. Vĩ đại Schrödinger các hạ hôm nay muốn trả một con tiểu bằng hữu hầm canh uống, là vị nào tiểu bằng hữu như vậy may mắn đâu. Đen như mực sắt thép thành lũy, hắc tháp to lớn vang dội thanh âm kết thúc, dư thanh còn ở sắt thép vách tường chi gian không ngừng quanh quẩn. Đường mạch đi đến phòng bếp cửa, đứng ở phó văn đoạt bên người, quan sát ngoài cửa, lâu đài này đã cùng bọn họ vừa rồi nhìn đến hoàn toàn bất đồng. Nó chân chính trở thành một cái sắt thép thành lũy, mà không phải lâu đài. Trên vách tường treo tranh sơn dầu, cây cột thượng dán lá vàng toàn bộ biến mất, gia cụ không thấy bóng dáng. Một cái tối tăm hành lang xỏ xuyên qua hai sườn, không có đèn, mượn dùng tối tăm màu đỏ ánh trăng đường mạch thị lực phạm vi chỉ có 5 mét. Hắn mở ra đèn pin, chiếu sáng lên hành lang. Ở tầm mắt chạm đến phòng bếp đại môn đối diện mặt thời điểm, hắn động tác dừng lại, Lý Diệu ba người cũng đi lên tới, đứng ở phòng bếp cửa, thấy được đường mạch đèn pin ánh đèn chiếu sáng lên địa phương. Đây là cái gì? Đây là một cái kỳ quái bốn chỗ rẽ hành lang, giống như trên mặt nước quang chiết xạ, đường mạch bên này hành lang là một cái hoành thẳng tắp. Tựa như mặt bằng, một bó quang từ tả phía trên chiếu xạ qua tới, lại chiết xạ đi ra ngoài. Này thúc quang hành tẩu quỹ đạo biến thành hai điều hành lang. Nếu đường mạch 5 người tưởng từ phòng bếp cửa xuất phát, tìm kiếm Schrödinger, bọn họ tổng cộng có 4 con đường có thể đi, hướng tả, hướng hữu, còn có lựa chọn trước mặt này hai điều kỳ quái hành lang. Đường mạch cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Bọn họ trước mắt đứng ở trong phòng bếp, cũng chính là trong phòng, lâu đài này đã hoàn toàn thay đổi dạng, cách cục cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Nếu bọn họ đi phía trước bước ra một bước, liền tính là tiến vào hành lang liền sẽ lưu lại nhân loại dấu chân. Không thể lại quay đầu lại, đường mạch nghĩ nghĩ, đi lên trước một bước, đứng ở 4 điều ngã rẽ ở giữa, trò chơi chung quy muốn bắt đầu. Còn lại 4 người cũng đi lên trước, cùng nhau tiến vào hành lang. Phó Văn Đoạt nâng lên chân, một cái sáng lên màu lam dấu chân xuất hiện ở hắn lòng bàn chân. Lý Diệu, đây là nhân loại dấu chân, chỉ cần chúng ta đi qua địa phương, liền không thể lại đi, mỗi người đều đem chân nâng lên tới. Quả nhiên, bọn họ dưới lòng bàn chân toàn bộ đều có màu lam dấu chân. Lý Diệu suy tư nên lựa chọn nào con đường đi tới. Lúc này, một đạo thanh âm vang lên. Từ từ, ta phát hiện trò chơi này thông quan phương pháp, Triệu Hiểu Phỉ khó nén kích động. Phi thường đơn giản, Hắc Tháp nói chúng ta đi qua địa phương liền không thể lại đi. Tương đương là không thể làm chúng ta quay về lối cũ. Như vậy chúng ta tìm kiếm Schrödinger thời điểm, rất có thể rơi rớt một ít phòng. Vô pháp đi tìm Ani, nhưng là chúng ta có thể phân công nhau hành động a. Chúng ta tổng cộng có 5 người, tỉ như cái này ngã rẽ, tổng cộng là 4 điều hành lang. Chúng ta mỗi người lựa chọn một cái hành lang, dù sao bị người đi qua hành lang sẽ lưu lại dấu chân. Chúng ta tận khả năng mà nhiều tìm phòng, thật sự không địa phương đi rồi liền ngừng ở tại chỗ. Chờ đồng đội đi xong. Như vậy khẳng định có thể tìm được Schrödinger, nghe vậy. Lý Diệu nói, có đạo lý, chúng ta đây liền chia làm 4 tổ, đều tự tìm Schrödinger đi. Quy tắc trò chơi nói trong phòng khả năng có Schrödinger phát minh. Phòng trưng có trong phòng sẽ có trừng phạt, Như vậy, chúng ta yếu nhất cùng mạnh nhất người chơi đãi ở một tổ. Người chơi khác từng người lựa chọn một cái lộ. Vừa nói, Lý Diệu một bên lén lút nhìn về phía Đường Mạch, tưởng trưng cầu Đường Mạch ý kiến. Đường Mạch mày ninh chặt, cúi đầu không nói, Lý Diệu cho hắn ý bảo nửa ngày. Đường Mạch cũng chưa cấp ra phản ứng, nàng có chút nóng này, đang chuẩn bị lại nói. Đường Mạch ngẩng đầu nói, có thể trước thử xem, nhưng là hẳn là sẽ không đơn giản như vậy, ta cùng hắn một tổ. Crea cười giơ lên tay, chỉ vào Đường Mạch, Lý Diệu, ngươi. Crea chớp chớp mắt, ta yếu nhất, hắn mạnh nhất. Lý Diệu, ngoặc kép, yếu nhất hẳn là nàng cùng Triệu Hiểu Phỉ, Phó Văn đoạt mạnh nhất hảo đi. Không đợi Lý Diệu mở miệng, một đạo trầm thấp giọng nam vang lên, ta càng nhược nói. Phó Văn đoạt bình tĩnh mà đứng ở Đường Mạch bên người, còn cố ý lôi kéo cổ áo, một bộ thực yếu đuối mong manh bộ dáng. Biết Phó Văn đoạt thân phận Lý Diệu, ngoặc kép, đôi mắt còn không có mù Triệu Hiểu Phỉ, ngoặc kép, hiện tại nam nhân còn có thể hay không có điểm đảm đương. Đường Mạch đối phân tổ sự tình không ý kiến. Hắn tự nhiên càng muốn cùng Phó Văn đoạt một tổ, bất quá bọn họ cũng không có tại đây sự kiện thượng dây dưa lâu lắm. Bởi vì năm người chuẩn bị phân công nhau đi thời điểm, bọn họ cùng nhau hướng bốn cái phương hướng bước ra một bước. Năm người đều bị một đổ vô hình vách tường ngăn lại. Các ngươi này đàn mặt dày vô sỉ nhân loại, mềm mại thanh âm ở lâu đài quanh quần. Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ, ta, tôn quý Schrodinger buông dáng người cùng các ngươi chơi trò chơi. Các ngươi cư nhiên tưởng phân công nhau tới tìm ta. Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Các ngươi một đám người khi dễ Schrodinger. Năm người lại về tới nguyên điểm Money, hừ. Không biết xấu hổ nhân loại. Nếu các ngươi thật sự tưởng phân công nhau đi, ta cũng sẽ không cho phép, nhưng là ta sẽ thả ra ta lợi hại nhất phát minh. Hừ, các ngươi tới tìm ta đi, các ngươi khẳng định sẽ chết trước ở trong phòng. Chết ở trong phòng, ta thề, toàn bộ, Đường Mạch đã sớm cảm thấy loại này phương pháp không thể thực hiện được. Bởi vì ở Hắc Tháp cấp ra quy tắc trò chơi, tựa hồ vẫn luôn đem người chơi trở thành một cái chỉnh thể. Trò chơi này là nhân loại cùng Schrodinger trò chơi. Nếu đơn giản như vậy, đối Schrodinger liền quá không công bằng. Cho nên năm cái người chơi chỉ có thể cùng tiến cùng lui. Không thể tách ra hành động. Hành lang, Schrodinger còn ở không ngừng lặp lại, không biết xấu hổ ba chữ. Tiểu nãi miêu dính dính thanh âm quấn quanh ở mọi người bên tai. Lý Diệu làm bộ nghe không thấy. Nói. Cho nên chúng ta không thể tách ra đi, nhất định phải tuyển một cái đường đi. Tuyển nào con đường, nàng đang hỏi Đường Mạch. Đường Mạch dùng đèn pin chiếu sáng lên tả hữu hai sườn hành lang. Lại chiếu hướng kia hai điều kỳ quái hành lang. Này hai bên hành lang hẳn là một cái thẳng tắp, rất dài, từ quang phản xạ tới xem, ít nhất các có 100 mét chiều dài. Chúng ta trước mặt này hai điều không dài, đại khái các 10 mét. Thẳng tắp hành lang giống nhau sẽ càng đơn giản, sẽ không có quá nhiều biến hóa. Đi trước mặt khác hai điều đi, tuyển một cái, thanh âm dừng lại. Đường Mạch nhìn về phía Phó Văn Đoạt, vận khí phương diện sự. Đường Mạch cũng không tin tưởng chính mình. Phó Văn Đoạt cầm đèn pin, đi hướng bên phải cái kia nghiêng hành lang. Này một cái, năm người theo thứ tự tiến vào hữu nghiêng sườn hành lang. Cùng với từng tiếng, không biết xấu hổ, bối cảnh âm. Năm cái người chơi lục tục đi vào thật dài hành lang. Hồng đồng sắc ánh trăng chiếu rọi tại đây tòa lạnh băng sắt thép thành lũy thượng. Phản xạ ra lạnh lẽo quang mang, tác giả có lời muốn nói. Phỏ yếu đuối mong manh văn đoạt, ta nhu nhược, ta điềm đạm đáng yêu. Ta muốn đường đường bảo hộ ta, mũ gạch dưới mũ đường đường, một cái tát hồ chết ngươi. Hết chương.